thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 738, đoạt nam nhân. Khóc chuyện audio.com. Phượng Sân lại tỉnh lại thì đã không tại thành chủ phủ. Lọt vào trong tầm mắt là từng tầng màn tơ. Những cái kia màn tơ màu sắc diễm lệ, có hồng có lục, ngũ quang thập sắc. Dưới thân thể của hắn là một chương rất lớn hình tròn giường, xa hoa điêu văn, lê hoa mộc giường lương. Trên giường là đặc biệt cánh hoa, một cỗ kiều diễm mùi thơm tràn ngập tại bốn phía trong không khí. Nơi này rất hiển nhiên là một nữ nhân chỗ ở. Huyệt thái dương đau như bị kim châm đau nhức. Phượng Sân vang lên, hắn sớm một khắc vẫn còn ở thành chủ phủ, sau đó cứu được một cái hồ điệp, lại có là người đã tỉnh. Phảng phất giống như thở dài giọng nữ sâu kín từ một bên truyền đến, một cái gần như nửa thân trần nữ tử đã đi tới. Nữ tử có hoàn mỹ thân hình, bộ dáng quyến rũ, ẩn tình đưa tình mà nhìn Phượng Sân. Thấy được nàng, Phượng Sân mí mắt trùng điệp nhảy dựng. Tiểu điệp, ta không phải là tiểu điệp, ta tên thật gọi là bươm bướm mị, nơi này là ta bươm bướm mộ, chứ ngươi ở ngoài, không có bất kỳ người nào đã tới nơi này. Bươm bướm mị dừng ở Phượng Sân mặt, trong mắt chớp động vẻ si mê. Phượng Sân bộ dáng, thật sự là càng xem càng pretty, cùng còn lại địa sát quân chủ bất đồng. Bươm bướm mị bởi vì tiền thân là người nguyên nhân, tầm mắt cực cao, có thể vào mắt của nàng, nhất định là cực phẩm mỹ nam tử. Mà những năm nay, nàng gặp phải nam tử, để cho nàng thích chính là Phượng Sân. Ngươi dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Phượng Sân nhíu mày, ta thích ngươi, mang ngươi, tự nhiên là muốn cho ngươi làm nam nhân của ta. Bươm bướm mị bật hơi nhược lan, nàng dừng ở Phượng Sân gần như hoàn mỹ môi, cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Phượng Sân, ngươi xem mắt của ta, đáp ứng ta, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ta chưa bao giờ chân chính thích quá một người nam nhân. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta, ta sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Hai xinh đẹp mặt, càng đến gần càng gần. Bươm bướm mị đối với vẻ đẹp của mình rất có tự tin. Bằng không năm đó, nàng cũng sẽ không bị vị kia địa sát quân chủ cho lướt đến địa sát ngục. Nàng vừa rồi, tại thiết kế bắt Phượng Sân, đã để cho hắn hút vào chính mình cánh trên người một loại độc phấn hồng. Loại này phấn hồng, có mê hoặc tâm trí tác dụng, vô luận là người hay là địa sát, chỉ cần một hút đi vào, sẽ sản sinh ảo giác. Trước sớm, mộc khỏi địa sát quân chủ, sở dĩ sẽ bị tươi sống hù chết, cũng là bởi vì hút vào một bộ phận độc phấn hồng. Bị độc phấn hồng sản sinh huyễn cảnh, tươi sống hù chết. Phượng Sân tại nàng kiều diễm thanh âm đàm thoại, trong mắt, nhiều một tia mê mang. Hắn ngốc trệ lấy nhìn qua bươm bướm mị mặt, nàng một trương hỏa diễm diễm môi, mắt thấy muốn dán đi lên. Phượng Sân mãnh liệt thoáng dãy giụa, mang nàng đẩy ngã xuống một bên. Ta hẳn là nói qua cho ngươi, đừng gần chút nữa ta. Phượng Sân trên mặt toát ra chán ghét vẻ, đâm đau bươm bướm mị. Phượng Sân, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi là người thứ nhất dám ngỗ nghịch người của ta. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Bươm bướm mị dứt lời, thẹn quá hóa giận, đột nhiên nhấc lên mở rộng tầm mắt trước những ngũ thải đó màn tơ. Ngũ sắc màn tơ, lại che giấu vô số xương trắng. Đó là vô số cỗ người thi hài cốt, mỗi một cỗ cũng chỉ là da bọc xương. Máu tươi của bọn hắn sớm đã bị bươm bướm mị hút sạch sẽ. Trên đời này, còn thực không có người nào đáng bổn tọa sợ. Bổn tọa cũng không phải là Phượng Sân, hảo tính tình tốt như vậy, ngươi đem bổn tọa lướt đến này quỷ địa phương, bổn tọa sau khi trở về, còn muốn cùng ta Tiểu Nguyệt Nguyệt giải thích, ngẫm lại đều là đau đầu. Nam nhân thanh âm lăng liệt như hàn phượng, bươm bướm mị đồng tử co rụt lại, ý thức được có chút không đúng. Phượng Sân như cũ là Phượng Sân, như vậy tuấn mỹ, có thể bươm bướm mị đột nhiên cảm giác được. Cả người hắn đều đã bất đồng, ánh mắt của hắn đáng sợ như thế. Ngươi, ngươi không phải là Phượng Sân, ngươi là, bươm bướm mị càng nói càng sợ. Thanh âm của nàng trong, bởi vì kinh khủng, thay đổi điều, xen lẫn khóc âm, nàng tại địa sát trong điện, ngây người nhiều năm như vậy, chưa bao giờ như vậy e ngại quá một người, cho dù là đối mặt kia, cái mang nàng lướt đến địa sát quân chủ, nàng cũng chưa từng như vậy sợ hãi quá. Khó trách, nàng độc phấn hồng, đối với hắn không có tác dụng. Vu Trọng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, chuẩn bị giết đi Bươm Bướm Mị, một cái nho nhỏ địa sát, cư nhiên không biết sống chết mà nghĩ muốn chiêu mộ gây hắn. Lúc này, hắn cảm thấy trong lòng Phượng Lam có chút dị động, loại cảm giác này là, toàn bộ Bươm Bướm Mộ kịch liệt nhoáng một cái, như là có đồ vật gì đụng phải đi lên. Ngay sau đó, Diệp Lăng Nguyệt vọt vào, nàng không phải là đơn thương độc mã tới. Cùng nàng cùng đi, còn có kia, 5 tên biến thành tù binh địa sát quân chủ, Bươm Bướm Mị quân chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người đem nam nhân của ta ngoặt đi nơi nào, thấy được Diệp Lăng Nguyệt, Bươm Bướm Mị sắc mặt đại biến, nàng xem mắt Vu Trọng, bỗng nhiên ý thức được, từ đầu tới cuối, nàng cũng bị Diệp Lăng Nguyệt cho tính kế, đồng dạng cảm giác được. Bị tính kế còn có Vu Trọng, này trận, Phượng Sân cùng Vu Trọng giữa lẫn nhau ăn ý có thể tính càng ngày càng tự nhiên. Phượng Sân cũng hiểu lắm được lợi dụng Vu Trọng, chỉ cần là gặp loại sự tình này, trước tiên, sẽ đem cục diện rối rắm ném cho Vu Trọng. May mà, Diệp Lăng Nguyệt tới kịp, bằng không, nàng nếu lại đến chậm một bước, Vu Trọng chỉ sợ cũng đã đem Bươm Bướm Mị giết đi. Đến lúc sau giải thích thì phiền toái. Phượng Sân, ngươi không sao chứ? Diệp Lăng Nguyệt thấy Phượng Sân không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, Lăng Nguyệt, ngươi đã đến rồi là tốt rồi. Bất quá là trong nháy mắt, Phượng Sân lại biến thành kia, phó thể yếu nhiều bệnh, gió thổi qua gục bộ dáng, Bươm Bướm Mị sắc mặt không được tốt. Một phương diện, nàng còn không có từ Phượng Sân tưởng như hai người trở mặt tốc độ bên trong phản ứng kịp. Một phương diện khác, nàng cũng ý thức được, mình bị Diệp Lăng Nguyệt lừa dối rồi. Nữ nhân này, chỉ sợ từ, cứu, ra nàng một khắc này lên, lại không có chân chính đã tin tưởng nàng. Ngươi là lúc nào, biết ta liền đệ 36 tầng địa sát mục Bươm Bướm Mị quân chủ. Bươm Bướm Mị không cam lòng đi hỏi, Bươm Bướm Mị quân chủ, nữ nhân, thân thế không rõ. Am hiểu ảo thuật, hoan hỉ nhất dùng hồ điệp phân thân cùng thiếu nữ hình thái xuất hiện. Không e ngại đau thương, tới vô ảnh đi vô tung, trừ phi có thể đánh chết bản thể. Bằng không, chỉ cần còn lưu lại một cái phân thân đều trọng sinh. Diệp Lăng Nguyệt lấy ra một trang giấy, những cái này đều là cốt sát quân chủ siêu tập trên tư liệu ghi lại. Tại về Bươm Bướm Mị quân chủ ghi lại. Cốt sát quân chủ còn đặc biệt ghi chú, Bươm Bướm Mị quân chủ có một cái lớn nhất đam mê. Đó chính là thích dung mạo mỹ lệ nam tử, một khi gặp, sẽ bắt đi, đùa bỡn về sau lại hút máu tươi của bọn hắn. Ta thừa nhận, trên người của ngươi không có một tia địa sát khí tức. Ngoại hình cũng rất giống người, chỉ là có một chút, thân là người, là có người ẩn, mà ngươi ngụy trang Vương Tiểu Điệp, không có ảnh tử. Cho nên lúc ban đầu tại cứu Vương Tiểu Điệp, Diệp Lăng Nguyệt đã ý thức được nàng là Bươm Bướm Mị quân chủ. Ngươi thật sự có chút bổn sự, thế nhưng ngươi cho rằng, ngươi tìm được ta, là có thể đem ta gạt bỏ. Bươm Bướm Mị bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười, thân thể của nàng, biến thành vô số vong linh bươm bướm. Số lượng nhiều, coi như là Diệp Lăng Nguyệt cùng 5 tên địa sát quân chủ liên thủ. Cũng rất khó trong cùng một lúc trong đánh chết, chỉ cần có một đầu vong linh Bươm Bướm chạy trốn, Bươm Bướm Mị sẽ cho tàn lại cháy. Cách chương.